Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 817, Tổ Thần Quân Cờ. Hô, hô, hô, Tần Phong phe phẩy to lớn long chi cánh, rất nhanh liền đi qua nhập khẩu, đi tới Thần Vẫn Mộ Đệ Bát Tầng. Tầng này đã toàn bộ là chủ thần cấp quái vật. Nhưng mà, hạt hoàng kiếm nơi tay Tần Phong, đối phó đê giai chủ thần cấp quái vật, đã tương đương ung dung. Nếu như gặp phải một đám đê giai chủ thần, thậm chí trực tiếp có thể cố kỹ trọng thi, dùng thiên mệnh thổ tức xúc lực thương tổn, trực tiếp miểu sát đối phương. Keng, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu nhất giai chủ thần, thu được tín ngưỡng 3000. Kinh nghiệm 5 vạn, keng, keng, keng, theo đánh quái, điểm tín ngưỡng đã ở không ngừng tăng vọt. Thế nhưng, bởi điểm kinh nghiệm thu được, có một hạn mức cao nhất, cho nên kinh nghiệm dâng lên cũng không phải quá nhanh. Bất quá cũng không cái gọi là Tần Phong muốn thăng cấp, tùy tiện tìm một tiểu quái nhiều địa phương, phun vài hớp long tức, kinh nghiệm liền 31 biết tăng vọt. Đẳng cấp cũng sẽ tăng vọt, nhưng đẳng cấp, đối với thần minh mà nói, Tần Phong mà nói, ý nghĩa không quá lớn. Dù sao thăng một cấp, mới bất quá chính là 2 vạn điểm thuộc tính. Duy nhất đối với mình trọng yếu, chính là mỗi năm cấp một cái kỹ năng lan, nhưng tương tự không nóng nảy. Dù sao mình còn cần chậm rãi tìm kiếm thích hợp bản thân kỹ năng. Ông, ông, ông. Đang đánh quái đồng thời, Tần Phong cũng hầu như cảm giác trong tay mình hạt hoàng kiếm có chút cổ quái. Archer Boss, xảy ra chuyện gì sao? Tần Phong cau mày hỏi. Bản hoàng thật sự là bội phục nha. Hạt hoàng kiếm thanh âm sâu kín truyền đến. A hát, ha ha, một cái nho nhỏ hạ vị thần minh, nhưng an bài một vị trung vị thần minh ở đối địch trận doanh làm nằm vùng, cũng vì chính mình để lại một cái sau cùng đường lui. Ở toàn bộ hạt chi kỷ nguyên, bản thần minh cũng cực kỳ hiếm thấy như vậy người âm độc a. Hạt hoàng từ tốn nói, trong thanh âm lại có một tia khen ngợi ý. Dù sao kiếm vương hạt bộ tộc vốn là nhìn thâm độc vì mỹ đức. Tấm tắc, cảm ơn khích lệ. Tần Phong hít sâu một hơi, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn căn bản là không có cách cải biến chiến tranh thế cục, chỉ có thể làm một mảnh theo sóng đung đưa bèo tấm. Hảo một cái quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, ha ha, có thể đem chân đứng hai thuyền, nói như vậy tươi mát thoát tục, bản hoàng thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Hổ phách hạt hoàng Archerpos chợt nhẹ giọng cười nói. Cười êm tai dễ nghe, giống như cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ. Sau đó nói, tiểu long, lấy bản hoàng nhãn quang đến xem. Sự lựa chọn của ngươi phi thường chính xác. Trên thực tế, đối với một dạng long tộc mà nói, hai đại long tộc là huyết cừu. Đối với thế tục mà nói, trật tự cùng hỗn loạn trận doanh càng là chính nghĩa cùng tà ác chung cực đọ sức. Nhưng đối với chúa tể hết thảy tổ thần mà nói, đây hết thảy khả năng chính là một chút đánh nhau vì thể diện. Hai vị tổ thần bất quá là lẫn nhau nhổ bãi nước miếng, nhưng hạ vị cao giai chủ thần, đê giai chủ thần, các lộ tiểu thần sẽ gặp lẫn nhau căm thù. Thế tục giới càng là biết chiến hỏa liên thiên, bạch cốt khắp nơi, người chỗ ở trái đất chính là cấp thấp nhất thế tục giới một trong. Hổ phách hạt hoàng thanh âm cực kỳ tuổi trẻ, nhưng giảng thuật đạo lý lại cực kỳ khắc sâu. Phàm nhân bất quá là thần minh tranh đấu quân cờ, thần minh bất quá là tổ thần tranh đấu quân cờ, vì tổ thần tranh đấu mà hy sinh vô ích tánh mạng của mình, không chỉ có không sáng suốt, còn cực kỳ ngu xuẩn. Bất quá, đáng tiếc, nói, Hổ phách hạt hoàng Atropos lại sâu kín thở dài. A, đáng tiếc cái gì? Tần Phong nói, đáng tiếc nha, người quyển kia siêu thần kỹ năng thần cách dung hợp, dĩ nhiên đưa cho một người ngu ngốc một dạng tên. Ngươi phải biết rằng, như vậy thần kỳ, dĩ nhiên có thể bổ toàn đống nhỏ kỹ năng. Ở toàn bộ hạt chi kỷ nguyên, một bản cũng không từng xuất hiện. Ngươi nếu đem bản này kỹ năng hiến cho bản hoàng, như vậy, bản hoàng không những được đề thăng một bộ phận thực lực, tăng cường hạt vương kiếm công tích, còn có thể có thừa lực, giúp ngươi vì hạt vương kiếm trận, phụ ra ngoài định mức công kích đặc hiệu. Hổ phách hạt hoàng Atropos không gì sánh được đáng tiếc nói rằng, thần cách dung hợp, bổ toàn sao, đối với sự cám dỗ của nàng lực, quả thực không nên quá lớn a. Cái này, hạt hoàng, người như thế thích kỹ năng này. Tần Phong vẻ mặt cổ quái hỏi, đương nhiên, Tiểu Long, không nói gạt ngươi, bản hoàng cùng các con dân, ở vượt qua vũ trụ sụp đổ kiếp nạn lúc, thần cách không gian bên trong sao, hầu như nghiền nát hơn phân nửa, đại đều biến thành nửa tinh, tiểu bộ phân nát bấy, 627, bây giờ, bản hoàng thân là nhất giai chủ thần, tổng cộng có 11 tinh, nhưng bản hoàng thần cách không gian bên trong nửa tinh, đã có 21 khỏa. Nếu như học tập cái kia một bản siêu thần kỹ năng thần cách dung hợp, bản hoàng đem từ 11 tinh nhất giai chủ thần thăng lên làm 32 tinh nhất giai chủ thần, bản hoàng thực lực sẽ bạo tăng. Hổ phách hạt hoàng Atropos toái toái niệm nói, nàng thực sự là cũng bị lúc trước Tần Phong cử động cho tức đến chập mạch rồi. Như vậy một bản sách kỹ năng, dĩ nhiên đưa cho một cái bát tinh ngu ngốc. Ngạch, bình tĩnh, bản hoàng không cách nào bình tĩnh. Bản hoàng hiện tại đã nghĩ bay trở về, đem cái kia gọi Lucifer ngu ngốc giết chết, đoạt lại quyển kia thần cách dung hợp. A, đừng tức chết bản hoàng, xin bớt giận, một bản thần cách dung hợp mà thôi. Tại hạ, còn rất nhiều đâu. Tần Phong im lặng sờ lỗ mũi một cái. Cái này hạt hoàng tức giận thanh âm, thật đúng là khả ái giống như một tiểu cô nương a. Còn có, ngươi gạt người. Hạt hoàng biểu thị không tin. Khí hanh hanh nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,